khó tránh khỏi có vẻ hơi thê lương. Nơi xa đã có pháo hoa bay lên không, phóng xuất ra sắc thái hoa mỹ. Tiểu Thái Tuế tính tình trẻ con, vừa nhìn thấy pháo hoa tự nhiên không ngừng hâm mộ. Diệp Như Thu nhìn xung quanh một chút nói ra, Tuyết Nhi, chúng ta đi ăn cơm tất niên đi, ăn uống no đủ, lại đi nghĩ cách thu thập lão pháp hải. Đi nơi nào ăn cơm tất niên bây giờ? Liễu Tuyết hỏi. Không cần mua thức ăn, nhưng mà có thể trộm nha. Chúng ta làm đạo tặc đêm giao thừa. Diệp Như Thu ôm lấy Âu Lam, mang theo người Tần Mao, xoay người đi hướng thị trấn nhỏ, bên bờ Giang Bắc. Liễu Tuyết mang theo Tiểu Thái Tuế cùng Diệp Như Thu đi. Đi vào trong thị trấn, Diệp Như Thu tản bộ trong vòng, tìm một khách sạn nói ra, ngay ở chỗ này ăn cơm đi. Các quỷ đồng tử đi trước, trộn một ít rượu thịt tới. Không bao lâu sau, quỷ đồng tử tấp nập quay trở về, bày lên một bàn rượu ngon mỹ vị. Diệp Như Thu mừng rỡ, mời mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu ăn cơm tất niên. Tiểu Thái Tuế của người Tần Mao là sinh vật dị thường, căn bản không ăn khói lửa nhân gian, nhưng lại đối với pháo hoa bên ngoài cửa sổ cảm thấy hứng thú vô cùng, nhìn đến mức ngây người ra. Lý Thế thì ăn rất ít, sau đó liền bắt đầu phát hỏa, thiết lập trận pháp đêm nay hành động. Hơn 8 giờ tối, Lý Thế mới nói ra, Kim Sơn Tử trong đêm 12 giờ, liền sẽ rung chuông chào mừng năm mới. Chúng ta cần giải quyết lão pháp hải trước thời điểm đó. Diệp Chi Thu đứng lên nói, được, lên đường thôi. Lý Thế cũng đứng lên, mọi người đi đến bờ sông. Đến phía bờ bắc, đứng tại bên kia bờ Kim Sơn, Lý Thế nói ra, chờ ta bày trận xong, tô chân vào vị trí độn giáp, ở bên sông gây sóng gió, trận pháp sử dụng sóng nước để phóng đại, dâng nước tràn đầy Kim Sơn. Diệp Chi Thu gật đầu, hào khí ngất trời. Buổi tối ngày hôm nay, mọi người hợp lực hướng về phía trước, nhất định phải tiêu diệt lão pháp hải. Lý Thế mang theo mọi người tiến vào trong nước sông, riêng phần mình tìm ra vị trí, sau đó lệnh cho Tô Chân hành động. Tô Chân xuống nước, thân thể lập tức biến lớn, ước chừng dài hơn 5 thước. Vì đạo hành đã bị phế, cho nên Tô Chân hiện hành động có chút đáng thương, nhưng mà thôi động trận pháp thì vẫn đủ khả năng. Dù sao cũng là xà yêu, bản sự dưới nước vẫn còn đó. Tô Chân lĩnh mệnh, tại trong nước điên cuồng lên, miệng phun nước, đuôi quẫy nước, sử ra bản sự toàn thân. Trong chốc lát, mặt sông dâng lên bọt nước, hơi nước bắt đầu tràn ra. Diệp Chi Thu tải bốn phía xuất trưởng, thôi động bầu không khí, cuốn lên hơi nước, hướng về phía Kim Sơn Tử bay tới. Quỷ đồng tử cùng Tiểu Đế Tế Tần Mao dưới phần mình cổ vũ, xen lẫn bọt nước, nhào về phía bờ nam. Liễu Tuyết tiềm ẩn dưới đáy sông, khống chế toàn bộ trận pháp di động, đến bờ nam mới ngừng. Dưới lực của trận pháp, phong vân đột biến, bờ nam sóng gió nổi lên, tiếng rít gào. Toàn bộ Kim Sơn Tử đều bị vây hãm trong mưa to gió lớn, bởi vì bão vũ tới quá mau. Trong Kim Sơn Tử lập tức chuyển đến tiếng kêu to hoảng sợ của các hòa thượng cùng khách hành hương, loạn thành một đoàn. Lưới tết từ trong nước nhảy ra, mang theo mọi người giấu ở trong bão vũ, nhào về phía thọ tháp. Giờ phút này mưa gió đại tác, tràng cảnh kịch liệt rung động, chỉ sợ không thua năm đó Bạch Tố Trinh dâng nước tràn đầy Kim Sơn. Ba quỷ đồng tử cùng Tiểu Đế Tuế Tần Mao xen lẫn trong mưa gió làm nghi binh. Diệp Chi Thu cùng Lễ Tuyết là tay chủ công, thay nhau đổi vị, một bên giữ gìn trận pháp, một bên hướng từ thọ tháp tấn công. Diệp Chi Thu cùng Lễ Tuyết tiến vào trong địa cung từ thọ tháp, tìm kiếm khắp nơi. Địa cung diện tích rộng lớn, ánh đèn mập mờ, thờ phụng tượng Phật có rất nhiều vạc lớn. Lễ Tuyết dụng tâm cảm thụ một chút, ngón tay chỉ một cái vạc lớn nói ra, trong này có đồ vật, mở ra nhìn xem. Diệp Chi Thu vung lên tân tình hầu đao, sau một hồi đập vỡ cái vạc, chiếc vạc lớn vỡ vụn, có một cái nhục thân bất hủ lộ ra. Nhục thân ở chỗ này đương nhiên là hòa thượng Phật gia. Hòa thượng kia toàn thân mạ vàng, ngồi xếp bằng chắp tay, giữ một thân tinh tỏa. Diệp Chi Thu cau mày nói, đây không phải là pháp hải sao? Chính là bột mài hỗn hợp thân thể của pháp hải, tại bên ngoài thành Trường An đã bị chúng ta đánh nát. Kim thân trong miệng có xá lợi tử, chính là nguyên linh của pháp hải, bình thường sẽ gửi tại chỗ này, lấy ra đi. Liễu Tết nói. Diệp Chi Thu vội vàng tiến lên móc hàm của hắn ra. Kim thân này không biết viên tịch đã bao nhiêu năm, toàn thân khớp nối đã sớm bị cố hóa, quả nhiên bên trong có một xá lợi tử kích thước bằng một viên châu từ trong miệng lăn ra. Được rồi, rút khỏi địa cung đi tìm 6 điểm nguyên linh còn lại, Liễu Tết vội vàng nói. Diệp Chi Thu thu hồi xá lợi tử, cùng Liễu Tết chạy về phía Đại Hùng Bảo Điện Kim Sơn Tử. Liễu Tuyết tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, chỉ trong chớp mắt, tay cầm một cái kim bát cười nói, Đại La Kim Bát ở chỗ này, Chi Thu, thu lấy. Diệp Chi Thu mừng rỡ, lại đem đại la kim bát bỏ vào trong túi, lý thuyết trong trận pháp dạo qua một vòng, ngón tay chỉ về hướng Vĩnh Yên Đường, lại kêu lên: "Lại đi bên kia!" Diệp Phi Thu vừa muốn hành động đã thấy bóng người lóe lên, là Hồng La Sát muốn xông vào trong trận, tay cầm hai đầu nhuyễn tiên khắp nơi tìm kiếm. Nếu cô này vậy mà vẫn chưa về nhà ăn Tết, ngủ tại Kim Sơn Tử. Bất quá Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết ẩn trong trận pháp, giấu ở dưới độn vị. Hồng La Sát không hiểu trận pháp này, cho nên không nhìn thấy hai người đâu. Diệp Chi Thu nghĩ bây giờ giết chết Hồng La Sát dễ như trở bàn tay. Liễu Tuyết khẽ lắc đầu, ra hiệu Diệp Chi Thu không nên động thủ. Nhưng Diệp Chi Thu thống hận vô cùng, nhất định phải cho nàng một cái giáo huấn. Lặng yên không một tiếng động đổi phương vị, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Hồng La Sát, nhắm ngay cái mông của nàng, hung hăng quất một cái. "Ai da, ai đánh ta?" Hồng La Sát giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu, trong mưa gió tìm kiếm. Diệp Chi Thu đã lần nữa đổi phương vị, còn tại sau lưng Hồng La Sát. Hoặc là không làm, mà đã làm thì làm cho xong. Bay lên một cước, hướng sau lưng Hồng La Sát đá vào. "Ôi!" Hồng La Sát bệnh trí đại tác, đau đến nghiến răng trợn mắt, toàn thân thể bay về phía trước, ngã nhào xuống đất kêu to: "Có yêu nhân, có yêu nhân!" Diệp Chi Thu trong lòng lúc này mới thống khoái, cùng Lữ Tuyết độn hướng Vĩnh Yên Đường. Đáng tiếc Diệp Chi Thu lo lắng thân phận bị tiết lộ, cho nên không dám mở miệng nói chuyện, nếu không có thể đem Hồng La Sát một phen nhục nhã trắng trợn. Hai người còn chưa vào tới Vĩnh Yên Đường, lại nghe thấy rầm rầm tiếng vang, có một khối vải đỏ hỏa vân bay tới, đội mưa bay lên trời phóng đi. Diệp Chi Thu sững sờ kêu lên: "Thất Bảo Cà Sa, không xong rồi Tuyết Nhi, Nguyên Linh Lão Pháp Hải lại dẫn Thất Bảo Cà Sa chạy rồi." "Không cần để ý đến hắn, quay đầu đi Tam Cấm Đường." Lữ Tuyết đã tính trước nói. Diệp Chi Thu không có hỏi lại, nghe theo Lữ Tuyết an bài, xông về phía Tam Cấm Đường. Tại Tam Cấm Đường tìm kiếm một chút, Lữ Tuyết lại tìm thấy được một viên xá lợi tử. Gió như tố, mưa như khóc, toàn bộ Kim Sơn Tử đều tại trong bấp bênh. Quỷ đồng tử cùng tiểu đế tế quỷ khóc sói gào xen lẫn, làm cho tràng cảnh càng thêm quỷ dị. Sau mười mấy phút sau, Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết liên tiếp công kích Kim Sơn Tử, Từ Thọ Tháp, Đại Hùng Bảo Điện, Tam Cấm Đường, Sư Tổ Điện, Già Lam Điện, Vĩnh Yên Đường cùng Hoa Tàng Lâu. Ngoại trừ Vĩnh Yên Đường, Thất Bảo Cà Sa bay lên gió, vị trí khác hết thảy thu hoạch được 5 viên xá lợi tử cùng một đại la kim bát. Liễu Tuyết bắt đầu khống chế trận pháp, hướng mở sông rút lui, một bên nói ra: "Chi Thu, chúng ta có thể đi. Nguyên Linh Pháp Hải hiện tại có 6 điểm rơi vào trong tay chúng ta. Hắn mặc dù bám vào Thất Bảo Cà Sa chạy thoát, nhưng mà sẽ không chống được bao lâu sau." Diệp Chi Thu gật đầu nói ra: "Được rồi, rút rồi hay nói. Tối nay đại náo Kim Sơn Tử cũng coi như là xả một chút giận trong lòng." Rắc rắc rắc. Thế nhưng đúng một lúc này, từ trên đỉnh Thọ Tháp bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, có ánh sáng lóe lên. Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết sững sờ, cùng nhau ngửa đầu nhìn xem. Ánh sáng như thiểm điện chiếu khắp bầu trời đêm, trong khoảnh khắc đã phá hủy trận pháp của Lữ Tuyết, khiến Lữ Tuyết và Diệp Chi Thu không thể ẩn thân, bại lộ trên quảng trường Đại Hùng Bảo Điện. Ánh sáng kia nhất định là cấm chế của Kim Sơn Tử Phật Môn. "Tuyết Nhi, đi mau!" Diệp Chi Thu biết là có hung hiểm, vội vàng kéo tay Lữ Tuyết, liền muốn ẩn trốn mà đi. Lữ Tuyết mắt sắc, ngón tay chỉ ánh sáng trên đỉnh tháp kêu lên: "Trên kia bắt đầu có người xông tới." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trên đỉnh tháp có thân ảnh biến giá, một người khoác áo cà sa như một con rơi bay tới trước người Diệp Chi Thu. "Là Thất Bảo Cà Sa, pháp hải phụ thể Kim Sơn Tử tăng nhân. Chi Thu, coi chừng!" Lữ Tuyết kêu to, vô cực phủ tế ra bổ về phía đối phương. Nhìn thấy đối phương khí thế hung mãnh, Diệp Chi Thu không dám thất lễ, vội vàng huy động Tân Đình Hầu Đao cùng Lữ Tuyết kề vai chiến đấu. Đối phương đưa lưng về phía Từ Thọ Tháp, ngọn tháp Phật quang vừa lúc chiếu lên người hắn, cùng Thất Bảo Cà Sa chiếu rọi, thần quang sáng sáng giống như thần Phật. Vô cực phù cùng Tân Đình Hầu Đao đồng thời bổ vào thân thể kia, nhưng mà không có chút tác dụng nào. "Ha ha ha, Diệp Chi Thu, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tìm tới." Thanh Ông Lão Pháp Hải cười to, bỗng nhiên cuốn lên Thất Bảo Cà Sa, phô thiên cái địa quét tới. "Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, Bàn Nhược Kim Cương, bàn nhược mật." Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đỉnh đầu là một vùng hồng, thì không thấy giới hạn cà sa. Càng đáng sợ hơn chính là Thất Bảo Cà Sa được nâng cấp lên Thất Bảo Kim, Ngân, Lưu Ly, San Hô, Xà Cừ, Xích Châu, Mã Não, toàn bộ phát ra Phật quang lóa mắt chói sáng, làm cho người hoa mắt thần mê. Phía trên cà sa thêu thùa Phật tượng, Tam thế cổ Phật, tứ đại kim cương, bát Bồ Tát, 18 vị La Hán, 18 Già Lam. 20 chư thiên riêng phần mình quắc mắt, nhìn chừng chừng. Miệng Phật khẽ mở, phát ra chú ngữ Phật môn, cùng chữ ngữ Pháp Hải hỗn hợp tại cùng nhau. Thúc người bảo phách, năm đó Tôn Ngộ Không tại Ngũ Chỉ Sơn, đại khái cũng không có áp lực lớn như vậy. Diệp Chi Thu tâm tính coi như kiên định, đạo hạnh cũng coi như cao thâm. Trong trận chiến này không khỏi hoàng hồn kêu to. Chư Phật chi ủy trên, không phải là phàm nhân có thể ngăn. Tuyết Nhi, đi mau. Phàm nhân không ngăn được, nhưng ngươi còn có Nam Dương Khai Quốc Ấn à? Lý Thuyết mặc dù kinh hãi nhưng không loạn kêu lên. Ngươi dùng Thiên Sư Ấn đứng vững, ta đi đỉnh Pháp. Phá Phật Quang trên đỉnh Tháp, sau đó chúng ta có thể tiêu diệt Pháp Hải. Diệp Chi Thu hoàn toàn hiểu ra, vội vàng lấy ra Nam Dương Khai Quốc Ấn, một ngụm máu phun lên, nhấc ấn hướng lên trên, trong miệng hét lớn, lập triệu ứng, âm dương rõ ràng, Thiên Sư Pháp Ấn khẩn cấp thừa hành, chém yêu chủ ma, hóa thành vĩ trần. Chú ngươi đi qua, trên mặt ấn hồng quang lóe lên, đứng vững trước thất bảo cà sa. Một bên là pháp khí Phật môn, một bên là Thiên Sư Ấn đạo ra, hai bên gặp gỡ, tựa hồ cục diện ngang nhau. Lý Thất mừng rỡ kêu lên, Chi Thu, ngươi ở trước đỉnh, ta lên đỉnh pháp phá vỡ Phật quang. Tuyết Nhi coi chừng, nếu như có khó khăn cũng không cần dùng sức mạnh. Diệp Chi Thu kêu lên. Thế nhưng Lý Tuyết chợt lách người, mượn lực Nam Dương Khai Quốc Ấn đứng vững trước thất bảo cà sa, vô cực phù mở đường ẩn trốn mà đi. Lý Tuyết vừa đi, Diệp Chi Thu cảm thấy áp lực lại lớn hơn một chút, bởi vì vô cực phù đối với thất bảo cà sa có tác dụng chống lại. Lý Tuyết vừa đi, tất cả áp lực đều rơi vào một mình Diệp Chi Thu đứng vững. Pháp Hải phụ thể chim Kim Sơn Tử uy phong lẫm liệt, song trường hợp lại vẫn không ngừng niệm chú. Đoài y thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược kim cương, bàn nhược mật, bàn nhược mật. Diệp Chi Thu liều chết đứng vững, cũng niệm chú đối kháng. Đột nhiên cả xa bỗng co vào một trượng vuông, từ bốn phía buông xuống, đem Diệp Chi Thu gắt cao bao lại. Nghiệt chướng, hôm nay để cho ngươi biết thế nào là lợi hại của Phật ra. Pháp Hải phụ thể tăng nhân, thân hình phóng lên trời, tại trên không trung quay đầu nhìn xuống dưới. Song trưởng kết ấn nhào về phía Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu bị quấn trong thất bảo cà sa, không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng mà có thể cảm nhận được sát khí từ bên hông mà tới. Nghe ta sắc lệnh, Xích Nguyên xuất. Diệp Chi Thu rút ra Xích Nguyên kiếm, dùng hết sức cả đời, hướng trên đỉnh đầu điểm kiếm, chanh. Kiếm quang đại phóng, bắn lên phía trên thất bảo cà sa. Bành một tiếng vang, thất bảo cà sa vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hồ điệp đầy trời, phất phới không ngừng. Cùng bị vỡ còn có Nam Dương Khai Quốc Ấn cũng bị vỡ thành mấy khối, đinh đương buông xuống. Trận ác chiến sinh tử này vậy mà đồng thời hủy diệt đi hai kiện pháp khí, lưỡng bại câu thương. A à! Pháp Hải phụ thể hòa tượng một tiếng hét thảm, rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Diệp Chiêu cũng nhận phản lực to lớn, đứng không vững, ngồi bệt xuống đất tại trong nước mưa, phun ra một ngụm máu. Cà sa vỡ nát, trên trời ánh sáng bắt đầu hỗn loạn. Diệp Chi Thu phát hiện từ trên đỉnh Thọ Tháp Phật quang cũng đồng thời dập tắt. Xem ra thời khắc đánh nhau sống chết với Pháp Hải, Tuyết Nhi cũng vừa lúc phá vỡ đỉnh tháp Phật quang. Nếu không, Diệp Chi Thu cũng không tránh được một kích chí mạng của đối phương. Thân thể gã tăng nhân kia rơi lên mặt đất, máu chảy không ngừng, không nhúc nhích. Diệp Chi Thu ngồi tại trong mưa, khóe miệng mang huyết, mặt như giấy vàng, trước ngực cũng có máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả vạt áo. Trên quảng trường bốn phương tám hướng đều là tăng nhân Kim Sơn Tử cùng các cao tăng Phật môn khác. Nhìn thấy chẳng cảnh trước mặt, mọi người đều trợn mắt há mồm, không dám tiến lên phía trước. Mưa gió đều đã ngừng, toàn bộ Kim Sơn Tử đều yên tĩnh như chết. Chi Thu, ngươi thế nào? Lý Thế chạy tới như bay, vọt tới bên người Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu miễn cưỡng cười một cái, khẽ lắc đầu nói ra, ta hiện tại không vấn đề gì. Thế nhưng Diệp Chi Thu phát hiện Lý Thế trên môi cũng mang theo máu tươi, trên váy trắng cũng có vết máu dài, tựa hồ như cũng bị thương. Hồng Bạch La Sát đứng trước đám người vây xem, nhìn mặt mà không nói chuyện, cảm thấy cơ hội có thể lợi dụng được hét lớn, Diệp Chi Thu giết chết Vô Bì đại sư, lại phá hủy đi Kim Sơn Tự ngàn năm cơ đồ, tàn sát tăng chúng. Mọi người không thể buông tha hắn, bọn chúng hiện tại thân chịu trọng thương, mọi người cùng nhau xông lên vì báo thù cho Vô Bì đại sư, Đình Không Sư Thái và tăng nhân kia. Các tăng nhân rốt cuộc kịp phản ứng, tức giận đánh tới, trong miệng gầm thét từng tiếng giết giết. Chỉ có một ít tăng nhân lớn tuổi cảm thấy Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết phải bỏ mạng nơi này nên không đành lòng nhìn, xoay người chỗ khác niệm kinh tụng Phật. Liễu Tuyết trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, vua cực phù suy suy ở trên không lạnh lùng nói ra, không sợ chết thì nên thử một chút đi. Các tăng nhân ngẩn ngơ, vậy mà đều đứng chôn chân, không dám tiến lên. Vừa rồi Diệp Chi Thu đại chiến Pháp Hải, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ai mà không sợ. Chúng ta tới trước, tất cả mọi người cùng nhau xông lên. Hồng Bạch La Sát, sung mãn làm người tiên phong. Huy động Nguyễn Tiên, từ bên hông trái công tới. Lấy thế vừa rồi từ trên đỉnh tháp cũng bị trọng thương, giờ phút này đang giáng chống đỡ. Thấy Hồng Bạch La Sát công tới, Lý Thuyết phô trương thanh tế, lấy vô cực phù thu lại, bảo vệ trên thân, sau đó kéo một phát Diệp Chi Thu. Chi Thu, chúng ta đi. Diệp Chi Thu lại phun ra một ngụm máu, từ dưới đất đứng lên, trong tay cầm Xích Nguyên kiếm, trận địa sẵn sàng đón địch, chuẩn bị phá vòng vây. Đột nhiên một tiếng kêu lên, ba quỷ đồng tử giết tới, liều chết hộ chủ. Tì tì, đừng có sợ, ta đến rồi. Tiểu Đế Tế mang theo người Tần Mao, cũng từ sau lưng Đại Hùng Bảo Điện chạy tới, vội vàng đại hống đại khiếu. Vô cực phù đứng vững trước Hồng Bạch La Sát, để Diệp Chi Thu hướng mở sông phá vây. Bị bao vây trong đám người, điều kiện không đủ thi triển kỹ môn đồn hình, hơn nữa Liễu Tuyết cùng Diệp Chi Thu đều trọng thương, tạm thời không nên liều mạng mà vận công. Tăng nhân Kim Sơn Tử không dám tới quá gần Diệp Chi Thu, lại tới đối phó Tiểu Đế Tế của người Tần Mao. Tiểu Đế Tế là đứa bé, người Tần Mao thì nhìn như thằng đần, cho nên tất cả mọi người nghĩ rằng bọn họ là dễ đối phó, nhưng mà đâu có biết người Tần Mao cùng Tiểu Đế Tế đều là quái thai. Một người giết không chết, một tên giết không động. Người Tần Mao có bản sự đao thương bất nhập, bất kỳ binh khí gì đánh lên người hắn đều không có tác dụng. Tiểu Đế Tế thì chính là một đống thịt, vết thương cấp tốc khép lại, vạn đao không thể giết được. Hai quái thai này có điểm giống nhau, chính là lực lượng vô cùng lớn. Tăng nhân Kim Sơn Tử tuy nhiều, nhưng mà gặp phải người Tần Mao cùng Tiểu Đế Tế cũng là thuốc thủ vô sách. Trong hỗn chiến có rất nhiều tăng nhân bị Tiểu Đế Tế cùng người Tần Mao gây thương tích, ngã xuống đất kêu thảm. Liễu Tuyết thừa dịp hỗn loạn cùng Diệp Chi Thu hành động, tranh thủ kiếm chác, từ dưới đất thu hồi những mảnh thất bảo cà sa bị vỡ vụn, toàn bộ nhét vào trong túi. Liễu Tuyết thừa dịp hỗn loạn cùng Diệp Chi Thu hành động, từ dưới đất thu hồi thất bảo cà sa vỡ vụn, toàn bộ nhét vào trong túi. Đang chiến đấu kịch liệt, Tiểu Đế Tế đắc ý quên hình, bỗng nhiên cả ha, các ngươi, cái đám hòa thượng ngu ngốc này, không biết tên cầm thú nhà ta đánh không chết sao? Hắn ngoại trừ tu trường thành thì cái gì cũng không sợ. Tên khốn nhà ngươi, đây không phải là dấu đầu loài đuôi hay sao? Diệp Chi Thu đau đầu, vội vàng quát, Tiểu Thái Tuế, ngươi câm miệng lại cho ta. Thế nhưng người Tần Mao nghe thấy ba chữ tu trưởng thành, như phản xạ có điều kiện, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, xoay người liền chạy đi. Thiên cơ đã lộ, Hồng Bạch La Sát lập tức kịp phản ứng kêu to, tu trưởng thành, tu trưởng thành. A! À! Người Tần Mao sụp đổ, hét lớn một tiếng, vứt xuống đám người, cướp đường, hướng bờ sông phóng đi. Các hòa thượng Kim Sơn Tử lập tức bị người Tần Mao đâm ngã trái ngã phải như quỷ khóc sói gào. Diệp Chi Thu thấy vậy trong lòng vui vẻ không thôi, kêu lên, mọi người, đi theo người Tần Mao. Hồng Bạch La Sát trợn tròn mắt, không nghĩ tới, hôn như thế ngược lại kích thích người Tần Mao toàn lực phá vây. Đột nhiên bờ sông có sóng gió đại tác, có hơi nước bay tới. Liễu Tuyết mừng rỡ kêu lên, là Tô Chân tiếp ứng chúng ta, mọi người hướng về phía hơi nước đi, ta bày trận. Diệp Chi Thu cũng mừng rỡ kéo lấy Tiểu Đế Tuế, mượn người Tần Mao mở đường ra, một cái kỳ môn đội hình xông vào trong hơi nước. Lý Thuyết theo sau mượn hơi nước một lần nữa bố trí trận pháp, cuối cùng đem truy binh ngăn chặn ở bên ngoài trận. Diệp Chi Thu kiểm tra đội ngũ của mình, thấy toàn thể đều đã có mặt, lúc này mới thở dài một hơi. Lý Thuyết khống chế trận pháp hướng bờ sông mà đi, vừa đi vừa nói, Chi Thu, ngươi bây giờ thế nào? Ta không sao, thụ chút nội thương thôi, có thể chậm rãi điều dưỡng, nhưng mà Nam Dương khai quốc ấn đã nát rồi. Tuyết Nhi, ngươi thế nào? Cũng giống như là ngươi bị thương phải không? Diệp Chi Thu nói, giết lão Pháp Hải, như vậy cũng đáng giá. Ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền sẽ tốt thôi. Lý Tuyết nói, ta chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm của lão Pháp Hải, không thấy được hắn hồn phi phách tán. Tuyết Nhi, ngươi xác định lão Pháp Hải kia ra sao? Diệp Chi Thu hỏi. Nguyên thần của hắn bám vào trên thân tăng nhân kia, đã bị chấn bể. Coi như hắn không chết, chúng ta thu các kiện mảnh vỡ áo cà sa cùng xá lợi tử, thì hắn dù có hồn cũng không thể sở quy, chậm rãi tiêu vong. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nếu thực sự giết được lão Pháp Hải, thì cũng không tính là lỗ Nam Dương khai quốc ấn của ta. Đang khi nói chuyện, mọi người đã vọt tới bờ sông, cùng nhảy vào trong nước, hội họp với Tô Chân. Kim Sơn Tử truy binh cũng dừng tại bờ sông, không dám xuống nước, dương mắt nhìn mắng to Diệp Chi Thu. Tiệm ở dưới nước, đám người nghỉ ngơi một chút, sau đó cùng nhau sang sông, trở lại bờ bắc. Lên bờ, Diệp Chi Thu ngã vật xuống không nhúc nhích. Liễu Tuyết cũng mệt mỏi, nằm tại trên người Diệp Chi Thu nhắm mắt nghỉ ngơi. Âu Lam đau lòng nhìn sư phụ, lại đau lòng nhìn Diệp Chi Thu. Tiểu Thái Tuế tội nghiệp đến hỏi thăm. Diệp Chi Thu, ngươi có muốn ăn một chiếc thịt của ta không? Bồi bổ thân thể đấy. Diệp Chi Thu cảm thấy, cho dù là đại đan của Long Mộ Sơn Thiên Sư, chỉ sợ rằng không so được với thịt của Tiểu Thái Tuế. Tiểu Thái Tuế duỗi cánh tay, nhắm mắt, đau lòng nói. Tới đi, tới đi, nhưng mà chớ có ăn quá nhiều. Thịt ta như từng này, không dễ dàng đâu. Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng, cắt xuống một miếng thịt, cùng Liễu Tuyết chia nhau ăn. Sau đó riêng phần mình ngồi xuống vận công. Qua một nén nhang, Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết mở mắt ra, phát hiện đối phương khí sắc đều rất tốt, ánh mắt sáng tỏ. Tiểu Đế Tuế, thực sự là thiệt thòi cho ngươi rồi. Diệp Chi Thu cảm động vỗ vai Tiểu Đế Tuế. Về sau muốn cái gì cứ nói với ta. Ta muốn ăn của ngươi một miếng thịt, có được hay không? Tiểu Đế Tuế bĩu môi. Ngoài trừ cái này thì cái gì cũng được. Diệp Chi Thu cười một tiếng. Liễu Tuyết nhìn bầu trời đêm cười nói. Thời gian còn sớm, Chi Thu. Chúng ta tìm xuống một chỗ, xem linh lực của Pháp Hải còn sót bao nhiêu. Nguyên Linh có thể chắp vá lên hay không? Diệp Chi Thu vội vàng gật đầu. Vượt qua một ngọn núi, mọi người mới dừng lại, phân phó quỷ đồng tử hộ pháp. Sau đó tới xem chiến lợi phẩm đêm nay. Đại La Kim Bát cùng 5 viên xá lợi tử, còn có mảnh vỡ thất bảo cà ra, đều bị để dưới mặt đất. Liễu Tuyết cẩn thận nhìn một lần, mang theo thất vọng lắc đầu. Nguyên Linh Pháp Hải đã hoàn toàn bị vỡ nát rồi. Nơi này linh lực lưu lại vô cùng hữu hạn. Lúc đầu ta còn suy nghĩ có thể đem nguyên linh của hắn chắp vá đứng lên, để hắn mở miệng nói chuyện, rửa sạch oan khuất cho chúng ta. Hiện tại xem ra không dễ thực hiện được rồi. Oan khuất cái gì? Ta thì không có vấn đề gì, giết được Pháp Hải là tốt rồi. Diệp Chi Thu cơn giận dữ còn chưa tiêu, tại bên trên mảnh vụn áo cà sa đạp thêm hai cước, sau đó lại lấy ra những mảnh vỡ Nam Dương Khai Quốc Ấn, nói với Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, ngươi xem đại ấn của ta. Liễu Tuyết tiếp nhận, lắc đầu cười khổ. Nam Dương Khai Quốc Ấn cùng thất bảo cà sa đã triệt để bị phá hủy, không thể sử dụng được nữa đâu. Có lẽ đại ấn xuất thế chính là vì để đối phó với Pháp Hải. Hiện tại Pháp Hải tiêu vong, đại ấn đã hoàn thành sứ mạng của mình rồi. Diệp Chi Thu phiền muộn nửa ngày, ngồi đầu lên trời. Diệp Pháp Thiện trên trời có linh, nhất định sẽ mắng ta là đồ tôn đồ tử bất hiếu, thiện với liệt tổ liệt tông nha. Lúc này sắc trời dần sáng, bốn phương tám hướng lại vang lên đôm đốp âm thanh pháo nổ, chúc mừng năm mới. Thiên hạ thái bình, thấy một lần phát tài. Đột nhiên Hắc Bạch Vô Thường khẩu hiệu vang lên. Diệp Chi Thu sướng sở, sau đó cười nói. Hai vị lão ca, tới chúc Tết ta sao? Hắc Bạch Vô Thường phiêu phiêu tới trước người, chắp tay thi lễ cười nói. Diệp lão đệ tâm tình thật tốt, bị tập thể người trong Phật môn truy sát, vậy mà vẫn còn có tâm tư ăn Tết đấy. Diệp Chi Thu liếc mắt hỏi, các người cũng biết sao? Diệp lão đệ thần dũng đại náo Phật môn thánh địa Nga Mi Kim Đỉnh, chém chết trưởng môn Đỉnh Không núi Nga Mi, lại chuyển tới Kim Sơn Tự đánh giết trụ trì Vô Bi đại sư, lại mượn nhờ pháp thuật nước tràn đầy Kim Sơn đem Kim Sơn Tự phú quý Phật quốc biến thành A Tỳ địa ngục. Đại sự như thế thiên hạ đều biết, chúng ta làm sao mà không biết được? Hắc Bạch Vô Thường cười hắc hắc nói. Diệp Chi Thu cảnh tỉnh, phất tay chặn ngang lời Hắc Bạch Vô Thường. Lão ca, đừng có nói nhảm. Người không phải chúng ta giết. Nghe nhầm, đồn bậy bạ bịa lung tung, lẽ nào các ngươi cũng định hãm hại ta sao? Hắc Bạch Vô Thường nhếch miệng cười nói. Diệp lão đệ, đừng có tức giận. Chúng ta biết là ngươi bị oan uổng. Biết ta bị oan uổng, vì sao các ngươi nói như thế? Diệp Chi Thu cũng thoáng yên tâm. Cuối cùng còn hai lão quỷ này tin tưởng mình. Lý Tuyết tự hồ đoán được ý đồ của Hắc Bạch Vô Thường cười nói. Hai vị vô thường đại nhân, nếu biết chúng ta oan uổng thì có biện pháp gì để chúng ta giải thích rõ ràng hay không? Nếu có Hắc Bạch Vô Thường đứng ra làm chứng, có lẽ người trong Phật môn sẽ tin tưởng. Hắc Bạch Vô Thường tại trước mặt Liễu Tuyết không dám ba hoa, vội vàng gật đầu nói ra. Liễu cô nương nghe ta nói đây. Chuyện này, hai anh em chúng ta tin tưởng Diệu Đó Đệ, nhưng mà khó phục chúng. Muốn để người trong Phật môn tin tưởng, phải nhờ Địa Tạng Vương Bồ Tát ra mặt. Chỉ cần Địa Tạng Vương Bồ Tát mở miệng, thì người trong Phật môn ai dám không tin đây? Diệp Chi Thu hai mắt sáng lên, sau đó lại cau mày. Thế nhưng là Địa Tạng Vương còn tại trong Minh Phủ, ta làm sao mà gặp được đây? Trừ khi các ngươi mang ta xuống địa phủ, hướng trước mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát giải thích. Hắc Vô Thường khoát tay. Không cần đâu Diệp Đắc Đệ, ngươi chỉ cần có một tờ tấu văn viết rõ ràng chuyện này, đốt ngay tại chỗ, hai anh em chúng ta sẽ phụ trách đưa tới chỗ Địa Tạng Vương. Vạn nhất Địa Tạng Vương không tin ta thì làm sao? Diệp Chi Thu hỏi. Địa Tạng Vương Bồ Tát là U Minh giáo chủ, đệ nhất lòng từ bi, tự nhiên sẽ theo công bằng mà làm. Mà lại Địa Tạng Vương cũng đã nhìn rõ mọi việc rồi. Hắc Vô Thường nói, nếu như vậy thì phiền hai vị lão ca, ta viết tấu văn, nói rõ ràng chuyện này. Diệp Chi Thu gật đầu, mở ra ba lô, tìm giấy bút bắt đầu viết. Thời gian trong một nén nhang, Diệp Chi Thu bút tẩu long xà, viết thư xong ngay tại chỗ thiêu. Hắc Vô Thường cuốn lên một trận âm phong, bọc lấy cho giấy mà đi, trong khoảnh khắc đã không thấy tăm hơi đâu. Nhìn Hắc Bạch Vô Thường đi ra, Diệp Chi Thu hỏi Liễu Tuyết, Tuyết Nhi, ngươi cảm thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể giúp chúng ta nói chuyện hay không? Liễu Tuyết nghĩ nghĩ nói ra, chuyện này không dễ đoán đâu, nhưng mà Minh Giới muốn hợp tác với chúng ta trong việc tìm kiếm vô cực chi địa, hẳn là sẽ giúp chúng ta. Nếu như chúng ta cả ngày